Chiến thần cuồng phong, chương 404. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 404 tiếng gầm xuyên qua mây và nứt đá, rung chuyển trời đất, lập tức vang dội khắp bán kính 10.000 mét, thật là kinh khủng. Cao thủ như vậy ở đâu ra vậy? Đường Tam Hoàng Thiết Thành Thủ và Cuồng Mạnh Chiến lập tức ngẩng đầu lên. Chỉ nhìn đã thấy một chiếc máy bay chiến trên tầng mây cuối trời. Một người đàn ông mặc áo giáp vàng, đứng trong cửa sập của máy bay chiến đấu, lừng lững như một vị thần. Là chiến thần Thiên Vũ. Chuyện này, làm sao có thể? Đường Tam Hoàng kinh ngạc tột độ, cặp mắt muốn rơi cả ra ngoài, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, không thể che giấu. Đường Tam Hoàng nằm mơ cũng không ngờ tới rằng người đến cứu Tiểu Bạch Thỏ lại không phải chủ tịch Tần Vũ Phong, mà là chiến thần Thiên Vũ. Thiết Thành Thủ run run hỏi, trên trán lấm tấm mồ hôi lớn nhỏ, không còn vẻ kiêu ngạo trước đây nữa. Chúng ta là nên chạy, hay là... Giọng nói của Cuồng Mạnh Chiến cũng nhỏ đi vài phần. Thần là thiên vương của liên đoàn Tây Hải, bọn họ đều là những võ đạo tông sư ám kính, nội tình nhất chỉ thiền, họ có đủ thực lực để giành chiến thắng. Tuy nhiên, khi đối mặt với vị chiến thần Thiên Vũ trong truyền thuyết này, họ thậm chí một chút sức để phản kháng cũng không có. Chiến thần Thiên Vũ là độc nhất thiên hạ, tứ hải bát hoang lại có ai không sợ, anh là đế vương thống nhất phương Bắc, cưỡi ngựa qua sông, băng qua núi đều phải nghe theo sự chỉ huy của anh. Một người đàn ông như vậy, nếu thành địch cuộc sống sau này không biết sẽ thảm như thế nào. Cho dù là long chủ của Tây Hải, sau khi nhìn thấy anh, có lẽ còn phải dè chừng, cũng không dám đối đầu trực tiếp. Đáng chết, Đường Tam Hoàng nghiến răng, vẻ mặt đầy hung tợn. Đáng nhẽ ra, hắn ta còn một chút nữa là đã thành công rồi, nhưng đến phút cuối cùng ai ngờ rằng mọi thứ lại trở thành công cốc như này chứ. Đúng lúc này, vị thần chiến tranh trên đỉnh trời đã làm một hành động mà không một ai có thể ngờ tới. Suốt, anh rút thanh kiếm dài của mình ra, nhảy thẳng xuống. Cảnh tượng kinh ngạc này khiến tất cả mọi người có mặt đều tròn mắt nhìn. Phải biết rằng, đó cao khoảng 10.000 mét, thực sự không thể tin vào mắt của mình được, sợ rằng ngay cả cao thủ võ học khi nhảy từ trên cao như vậy xuống cũng thịt nát xương tan. Nhưng vì chiến thần Thiên Vũ này lại làm được điều này là không thể. Đương nhiên anh cũng không phải là một kẻ ngu xuẩn, chỉ bởi vì anh đã hoàn toàn chắc chắn nên mới làm vậy. Kiều Như, đừng sợ. Anh đến cứu em, giọng anh vang vọng giữa đất trời. Hu hu hu, đột nhiên, Lâm Kiều Như bật khóc nức nở, nước mắt tuôn như mưa ướt đẫm khuôn mặt. Trong lúc cô tuyệt vọng nhất, bất lực nhất và đen tối nhất, cậu bé 18 năm trước đã lại xuất hiện cứu cô. Duyên phận của hai người dường như đã du hành xuyên thời gian và không gian. Và khoảnh khắc này là vĩnh hằng, thiếu chủ chuyện đến nước này cho dù có chạy trốn cũng vô dụng. Thiết Thành Thủ mắt nhìn Tần Vũ Phong đang lao xuống như những vì sao băng, vẻ mặt vô cùng ảm đạm. Đúng vậy, chiến thần Thiên Vũ cũng đến rồi, không ai có thể đoán được bên ngoài có bao nhiêu người đang mai phục. Chỉ có thể dốc hết sức lực chiến đấu đến chết, đôi mắt của Cuồng Mạnh Chiến trở nên đỏ rực dưới áp lực của cái chết, tinh thần chiến đấu đáng kinh ngạc của anh ta bùng nổ. Được, cùng lên đi, Đường Tam Hoàng gật đầu, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Lên, lên, lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giây tiếp theo, cả ba người đều hóa thành những bóng ma bay lên trời, giống như ba con rồng ác vọng tưởng muốn chiến đấu với con rồng thật. Giết hết, Tần Vũ Phong gầm lên trời, nội lực giống như núi lửa phun đang bạo phát, tay cầm đạo Bắc Thần điên cuồng đánh xuống. Keng, giờ phút này, ánh sáng lấp lánh của đạo Bắc Thần, khiến nó như thể biến thành một ngôi sao rực rỡ chiếu sáng chói lọi trong bán kính 10.000 mét. Tần Vũ Phong anh giống như một vị thần hàng phục ác ma từ thiên đàng giáng thế. Cách chương,